Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 472, Tiêu Nhiên yêu cầu. Đứng ở nàng phía sau Linh Nhi nhưng là nhăn nhăn đáng yêu mũi ngọc tinh xảo. Đối với Tiêu Nhiên nháy mắt, không chút nào phỏng chừng mẹ mình liền đứng ở một bên. Xem Tiêu Nhiên không nhịn được cười. Tốt ở Linh Nhi mẫu thân cũng là người thoải mái. Lời khách sáo nói xong, liền trực tiếp nhìn Tiêu Nhiên đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm. Lúc trước ta nghe Linh Nhi nói, người đến ta Ngân Hồ nhất tộc, là muốn đi vào ta Ngân Hồ tộc tìm kiếm Long Tinh Thạch. Không tệ, Long Tinh Thạch cùng ta phi thường trọng yếu, còn hy vọng tiền bối ngài có thể tạo thuận lợi. Tiêu Nhiên nghiêm mặt, lần thứ hai cung kính thi lễ một cái. Này tư thái, khiến người ta chọn không ra bất kỳ tật xấu. Linh Nhi mẫu thân ánh mắt ngưng lại, một lần nữa xem kỹ một hồi Tiêu Nhiên, sau đó hướng về một bên đang đứng mấy người khác nhìn lại. Thấy những người khác đều không có quan hệ bất ngờ phản ứng. Lúc này mới tiếp theo đạo, bộ tộc ta thánh địa, xưa nay không từng cùng ngoại nhân nói, cũng không có bất kỳ cái gì một vị nhân tộc đã tiến vào. Tiểu hữu yêu cầu này, chỉ sợ là có chút mẹ. Một bên Linh Nhi không làm, vừa nghe mẹ mình ngữ khí, nàng cũng cảm giác muốn hỏng việc, không nghĩ tới lo lắng nhất thời điểm vẫn là phát sinh. Không thể làm gì khác hơn là mau tới trước hai bước nắm lấy đoan trang nữ tử cánh tay giờ thói nũng. Nịu, hồ đồ, đứng ở một bên, chuyện này ta tự có đúng mực. Đoan trang nữ tử quay đầu nộ giận một câu. Sau đó lần thứ hai quay đầu nhìn về dưới bậc thang mới Tiêu Nhiên nhìn sang. Phía dưới, Tiêu Nhiên ở nghe được câu này thời điểm, mi đầu liền hơi nhíu đứng lên. Bất quá sự tình cũng không có ra ngoài ý liệu của hắn. Ở xác nhận tìm kiếm Ngân Hồ tộc thời điểm, hắn liền đã đoán Ngân Hồ tộc thánh địa khẳng định không phải như vậy dễ dàng tiến vào. Hiện ở tối thiểu còn có một cái Linh Nhi ở chính giữa lên điều hòa tác dụng. Dù sao cũng hơn Tiêu Nhiên một thân một mình xông tới hiệu quả có quan hệ tốt nhiều. Dáng vẻ đoan trang Linh Nhi mẫu thân hơi hơi gật gù. Đối với Tiêu Nhiên vẫn có thể duy trì trấn định như thế dáng dấp, biểu thị vô cùng thưởng thức. Tiếp theo tiếng nói nhất chuyển đạo. Tuy rằng nhỏ bạn bè yêu cầu là có chút làm người khác khó chịu, nhưng ngươi cùng ta Ngân Hồ tộc có ân, cùng ta có ân. Nếu là kiên quyết từ chối, người ta không thể nói được muốn nói ta Ngân Hồ tộc lấy oán báo ân. Vì lẽ đó Tiêu Nhiên tiểu hữu yêu cầu, ta có thể nghĩ biện pháp giúp ngươi. Nhưng có một câu nói ta nhưng lại không thể không nhắc nhở. Thánh địa cố nhiên là thuộc về ta Ngân Hồ tộc. Thế nhưng lời nói không êm tai. Trong thánh địa ta Ngân Hồ tộc vẫn chưa hoàn toàn trưởng khống. Thậm chí ngay cả vô cùng một cũng không thăm dò hoàn thành. Nếu là tiểu hữu muốn đi vào trong đó, ta có thể yên tâm. Thế nhưng tiến vào bên trong, nhưng phải sinh tử tự phụ. Mặt khác đáng giá một điểm một câu là, Long Tinh Thạch ở bộ tộc ta trong thánh địa xác thực lưu giữ ở, nhưng là ở vào tương đối sâu vị trí. Cho dù là ta Ngân Hồ tộc, thượng hạ mấy ngàn năm hạ xuống, cũng chỉ là nhờ số trời run rủi miễn cưỡng hái được 3 viên Long Tinh Thạch thôi. Trong đó 2 viên bị kỳ hắn thiên cấp thế lực yêu cầu qua. Khác 1 viên nhưng là bộ tộc ta trấn tộc đồ vật. Cũng không phải là ta tư nhân sở hữu. Không thể trực tiếp dành cho tiểu hữu. Bằng không ta liền trực tiếp tặng cho tiểu hữu. Báo đáp tiểu hữu cứu tiểu nữ ân huệ thì lại làm sao? Ồ, nương, bộ tộc ta thánh vật là Long Tinh Thạch. Một bên Linh Nhi mi mắt đột nhiên sáng lên. Hiển nhiên nàng cũng không có dự liệu được Ngân Hồ tộc bản tộc vậy mà liền có Long Tinh Thạch lưu giữ ở. Bất quá gạch nhìn chung quanh một chút này 7-8 cái hướng về chính mình căm tức mà đến bạch y nữ tử, Linh Nhi nhất thời le lưỡi, nhưng cũng không dám lại nói quan hệ. Nàng rõ ràng, vật này nếu là Ngân Hồ tộc thánh vật, liền kiên quyết không thể tùy ý bị người biếu tặng. Dù cho mẹ nàng là Ngân Hồ tộc tộc trưởng, cũng không có cái quyền lợi này biếu tặng cho người khác. Dưới đứng Tiêu Nhiên nhưng là trên mặt lộ ra nét mừng đến. Cái này đột nhiên chuyển biến, cũng thật là để hắn có chút bất ngờ. Vừa nãy hắn còn đang suy nghĩ nên sao vậy làm đây? Từ khi Linh Nhi nói ngân hồ tộc bên trong có kim thân cảnh giới cường giả sau, Tiêu Nhiên liền bỏ đi mạnh mẽ xông vào suy nghĩ. Hiện ở luôn cảm giác cái này hạnh phúc đến thực ở quá đột nhiên. Ngay sau đó, cố nén trên mặt vẻ vui mừng, thành khẩn ôm quyền tập hợp đạo. Tiền bối đại ân, Tiêu Nhiên vô cùng cảm kích, không dám đòi hỏi quý tộc thánh vật. Chỉ cần tiền bối có thể làm cho ta tiến vào quý tộc thánh địa tự mình thăm dò, cũng đã là thiên đại ân tình đến. Lúc này bất luận làm sao, tương lai như ngân hồ tộc có bất kỳ cần tại hạ hỗ trợ, phạm vi năng lực bên trong tuyệt không chối từ. Nghe được Tiêu Nhiên nói như thế, không chỉ có là Linh Nhi mẫu thân, liền ngay cả một bên còn lại chúng nữ cũng đều là âm thầm gật đầu. Không kiêu không vội, không thành công vĩ đại. Hơn nữa còn hiểu được khiêm tốn, người này đáng giá kết giao. Huống hồ bọn họ ngân hồ tộc thánh địa mặc dù là thánh địa, nhưng này chỉ là đối với bọn hắn ngân hồ tộc tới nói thôi. Đối với người bình thường, cũng chính là cái vô dụng tràng sở. Duy nhất hữu dụng tác dụng long tinh thạch, vẫn là cực kỳ vật hiếm có. Cho dù là bọn họ ngân hồ tộc cao thủ tiến vào, cũng gần như không thể tìm ra long tinh thạch ở. Hoàn toàn cũng là thuận lợi sự tình. Huống hồ bọn họ ngân hồ tộc cũng sẽ không tổn thất quan hệ. Coi như Tiêu Nhiên thật tìm tới long tinh thạch, bọn họ cũng sẽ không thiệt thòi quan hệ. Cớ sao mà không làm đây? Đạo lý này Tiêu Nhiên cũng là thoáng qua liền hiểu được. Bất quá cái này không trở ngại Tiêu Nhiên từ đáy lòng cảm kích. Hiện ở Tiêm Lộ còn đợi vật này cứu mạng đây. Nếu như đối phương thật ý định làm khó dễ, Tiêu Nhiên khẳng định không thể nói được muốn lãng phí một ít thời gian. Hôm nay thời gian cũng không còn sớm, thì có Linh Nhi lĩnh ngươi chung quanh tham quan một, hai, buổi tối cũng tốt để chúng ta chỉ một hồi người chủ địa phương. Ngày mai ta tự mình cùng đi ngươi đi tới thánh địa. Linh Nhi mẫu thân nghiêng đầu đối với Linh Nhi ra hiệu một phen, đồng thời đứng dậy, như vậy, liền đa tạ tiền bối. Tiêu Nhiên gật gù. Sau đó tùy ý Linh Nhi kéo lấy chính mình đi ra ngoài. Tộc trưởng, thật làm cho vị tiểu hữu này tiến vào thánh địa sao? Tiêu Nhiên sau khi đi không lâu, hai bên vẫn trầm mặc không nói, đoàn người đưa mắt một lần nữa rơi ở chính giữa thượng thủ vị trí. Trên thân thể người, một người trong đó khẽ nhíu mày hỏi, những người khác cũng đưa mắt đồng loạt rơi ở Linh Nhi trên người mẫu thân. Chờ đợi nàng trả lời. Tuy nhiên bọn họ không phản đối, nhưng nên có lo lắng, hay là muốn dò hỏi một chút, đã đáp ứng, còn có thể làm sao đây? Huống hồ lấy Linh Nhi đối với tiểu tử kia thái độ. Khó nói các ngươi còn không nhìn ra đến sao? Quan trọng nhất là, đang đối mặt tiểu tử kia thời điểm, trong lòng ta lại có một loại mãnh liệt cảm giác nguy hiểm. Cái cảm giác này đã rất lâu chưa từng xuất hiện. Không nghĩ tới hiện ở một tên tiểu bối trên thân một lần nữa lĩnh hội một cái. Linh Nhi mẫu thân hơi hơi ngạch thủ, chợt lại có chút cười khổ đối với mọi người giải thích. Đối với cái này, mọi người nhưng đều là không phản đối. Cũng cho rằng tộc trưởng đang nói đùa. Dù sao tộc trưởng nhưng là nắm giữ cửu giai tầng 8 đỉnh phong tu vi a. Có thể làm cho nàng đều cảm giác được nguy hiểm. Vậy không phải nói rõ Tiêu Nhiên tu vi chỉ ít sắp tới tầng 8, thậm chí đã là cửu trọng thiên sao? Điều này sao khả năng? Tiêu Nhiên tu vi, bọn họ nhưng khi nhìn rõ rõ ràng sở, mới bất quá cửu giai lục trọng thiên thôi. Thậm chí ngay cả thất trọng thiên đều không có đến. Cách biệt không phải nhỏ tí tẹo a. Bất quá nếu tộc trưởng đã quyết định chuyện tốt, vậy bọn họ cũng sẽ không qua hết sức phản bác. Giống nhau tộc trưởng từng nói, coi như Tiêu Nhiên thật tiến vào thánh địa, thậm chí tìm tới long tinh thạch, đối với bọn họ tới nói, cũng sẽ không có bất kỳ tổn thất. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 473, cơm canh đạm bạc đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.